quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 101-2, Đàm Giật Trạch bị gây khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm thôi, Ân Thư Kỳ đặt nồi canh gà lên bàn ăn cơm rồi nói tiếp. Mau, Hề Nhi mau dẫn Giật Trạch qua bên này. Canh gà này hôm nay đã hầm gần cả ngày. Bên trong còn có cả mang tây, mẹ lấy ở nhà thím Vương cách vách nghe nói vừa ngọt vừa ngon. Cố Niệm Hề bị điểm danh, vẻ mặt không phục chừng mắt liếc nhìn mẹ mình một cái. Mà trong lúc Ân Thư Kỳ nói ra câu này, đã có người nào đó nắm lấy tay cô. Đi thôi, mẹ gọi chúng ta đến ăn cơm. Thật ra một tiếng, mẹ, này đối với người khác có thể không tính là cái gì. Nhưng đối với Đàm Giật Trạch mà nói đủ chạm đến chỗ sâu nhất trong lòng hắn. Từ lúc còn nhỏ, mẹ hắn đã qua đời. Sau đó Đàm Kiến Thiên lấy Thư Lạc Tâm, tuy rằng bà ta luôn nở nụ cười với mọi người, nhưng sau lưng lại luôn so sánh con trai mình với Đàm Giật Trạch. Đàm Giật Trạch đối với Thư Lạc Tâm kia nhiều năm vẫn không gọi bà ta là mẹ. Mà điều này cũng làm cho hắn nhanh chóng quên cảm giác gọi mẹ. Hiện tại, mẹ của Cố Niệm Hề đã nhiệt tình tiếp đón hắn, điều này làm cho Đàm Giật Trạch thật sự cảm giác được rất giống với mẹ mình trước kia. Rất ấm áp, ấm tới tận trong lòng. Thật ra, cả buổi chiều Đàm Giật Trạch đều nghiêm chỉnh nhìn cô. Ngay cả cô đi ngủ, hắn cũng muốn phải đi vào xem. Nếu không bị ba của vật nhỏ gọi đi đánh cờ, không chừng hắn đã chơi xấu cô ở trên giường. Nhưng lúc này, tầm mắt của Đàm Giật Trạch lại không dừng trên người Cố Niệm Hề, điều này làm cho cô cảm thấy chua xót, rốt cuộc Đàm Giật Trạch đang nhìn cái gì. Theo tầm mắt của hắn, Cố Niệm Hề thấy được hắn đang nhìn bàn ăn cơm. Rồi sau đó Cố Niệm Hề lại nhìn về phía Đàm Giật Trạch. Thấy rõ ràng ánh mắt hắn có tia ôn nhuận, còn có sự chuyên chú. Một khắc kia Cố Niệm Hề cũng hiểu được rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì. Mặc kệ hắn đã bao nhiêu tuổi, mặc kệ thân phận của hắn có tôn quý ra sao, mặc kệ thực lực hắn hơn người cỡ nào, hắn cuối cùng cũng khát vọng có được sự ấm áp từ gia đình. Đàm Giật Trạch, hắn nhớ mẹ phải không? Nhìn cặp mắt tràn ngập sương mù của Đàm Giật Trạch, Cố Niệm Hề không tự giác nắm chặt tay hắn. Cũng chính vì động tác nho nhỏ này của cô đã làm cho hắn hồi phục tinh thần. Vật nhỏ, chúng ta đi ăn cơm đi. Nhún vai, hắn lơ đãng cười với cô, rồi đem con người ướt át của mình che giấu hoàn hảo. Cô nhìn tấm lưng thẳng tắp của hắn, đột nhiên lại cảm thấy đau lòng. Cũng chính bởi vì như vậy, cô không buông tay hắn ra, tùy ý để hắn kéo cô đến bàn ăn cơm. Đến, Giật Trạch, trước uống một bát để làm ấm áp thân mình đi. Ân Thư Kỳ múc cho Đàm Giật Trạch một bát canh gà, đưa đến trước mặt hắn. Có lẽ, bà không biết hành động này của mình, lại lặng lẽ làm cho tâm người đàn ông trước mặt gợn sóng. Mẹ, cảm ơn, hắn cười như trước, nhẹ nhàng giống như gió thổi qua ruộng lúa. Nếu không phải Cố Niệm Hề chú ý tới, khi hắn tiếp nhận bát canh kia trong mắt của hắn thoáng có tia vui sướng, đến ngay cả cô cũng bị hắn lừa gạt. Nói cái gì đó, con bây giờ là chồng của Hề Nhi, tất nhiên là con của mẹ. Nhìn con gần đây gầy không ít, Hề Nhi từ nhỏ bị mẹ và ba của nó chiều hư, có khi hầm canh cũng sẽ biến thành giang khô. Con trong khoảng thời gian này cứ ở lại đây đi, mẹ sẽ bồi bổ một chút cho con. Ân Thư Kỳ nói ra điều này trong mắt cũng có ý cười. Nhìn ra được bà thật sự yêu mến Đàm Giật Trạch, mẹ, có người nói con gái của mình như vậy sao? Cố Niệm Hề có chút không phục, Đàm Giật Trạch làm sao gầy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa gần đây cô ngày nào cũng hầm canh cho hắn, không phải sao? Chỉ là mẹ không biết mà thôi. Nghĩ vậy, Cố Niệm Hề quay sang bên cạnh liếc nhìn Đàm Giật Trạch. Đàm Giật Trạch vẫn một bộ dáng thâm thúy, nhưng nhiều ngày không thấy, hốc mắt hắn quả thực đã trũng xuống. Thậm chí bên dưới còn có chút thâm đen, hắn như vậy, rất giống với người hai ngày không ngủ. Xem ra, khoảng thời gian này hắn cũng không trôi qua tốt. Tiểu nha đầu, mỗi lần mẹ nói con lại cãi lại. Đừng tưởng có ba làm hậu thuẫn cho con mà mẹ sợ. Mau ăn cơm, cơm nước xong xuôi liền đi nghỉ đi. Bác sĩ nói, tay của con cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Ân Thư Kỳ bất mãn nói, đúng rồi Giật Trạch, mấy ngày nay con cứ ngủ ở đây đi. Đêm nay, mẹ sẽ lấy bộ quần áo ngủ của ba cho con mặc. Ngày mai mẹ cùng Niệm Hề đi đến chợ mua cho con mấy thứ đồ dùng cá nhân. Được, làm phiền mẹ. Đàm Giật Trạch khóe miệng cười càng sâu. Không chỉ vì hắn thành công tiến vào Cố gia, tiếp cận Cố Niệm Hề gần hơn. Mà còn bởi vì sự ấm áp của cố mẹ dành cho hắn. Chẳng qua giường của Niệm Hề rất nhỏ. Cố Ấn Mẫn từ trên lầu đi xuống, nói nhẹ một câu như vậy. Mà tầm mắt còn lơ đãng dừng trên ghế salon. Ba, con ngủ ở salon cũng được. Đàm Giật Trạch năng lực hơn người, nhìn thoáng qua đã hiểu ý cô Ân Mẫn. Vì thế hắn liền mở miệng thuận theo ý cô Ân Mẫn. Lão Cố, ba, Không chỉ có Ân Thư Kỳ mà ngay cả Cố Niệm Hề cũng không hài lòng với kết quả như vậy. Cô biết Đàm Dật Trạch tài trí hơn người, còn chưa có người nào dám gây khó dễ cho hắn như vậy. Bà làm như vậy có phải là hơi quá đáng hay không? Mà Đàm Dật Trạch không biết có vì việc này mà cảm thấy phẫn nộ. Nhưng khi nhìn thấy Đàm Dật Trạch cười nhẹ, trái tim của cô cũng từ từ quay trở về chỗ cũ. Tốt lắm, đồng chí Ân phiền ba hôm nay đưa cho Dật Trạch một cái chăn bông. Cô Ân Mẫn không chú ý tới sắc mặt của hai mẹ con liền mở miệng nói. Thấy cô Ân Mẫn kiên trì như vậy, Ân Thư Kỳ cũng không biết nên nói sao mới tốt. Chỉ có thể tiếp tục mời Đàm Dật Trạch ăn cơm. Đàm Dật Trạch chỉ thủy chung cười nhạt, dường như không để ý đến chuyện đêm nay hắn phải ngủ ở ghế salon không để vừa chân hắn. Ha ha, lúc Đàm Dật Trạch bước ra từ phòng tắm, Cố Niệm Hề vốn không muốn tươi cười với hắn, nhưng vẫn không nhịn được cười ra tiếng. Nghe được tiếng cười của Cố Niệm Hề, Đàm Dật Trạch không một chút phiền não, nhưng ngược lại lại làm như vậy, đi đến phía Cố Niệm Hề ngồi xuống. Cười cái gì, hắn cưng chiều đưa tay vuốt tóc cô, rồi sau đó không quên xẹt qua môi cô. Thật muốn hiện tại đem cô nuốt vào bụng, đã vài ngày không gặp vật nhỏ, hắn cứ nghĩ đã trôi qua cả hàng thế kỷ. Trời biết hiện tại hắn phải tốn bao nhiêu sức lực mới kiềm chế không đến ôm hôn cô. Đương nhiên, đó cũng không phải lý do Đàm Dật Trạch cưỡng chế chính mình. Mà bởi vì ở chỗ này không chỉ có riêng hai bọn họ mà vẫn còn Cố Thị Trường. Mọi người đều nói trẻ con mặc áo người lớn, sao nhìn anh lại giống như người lớn mặc áo trẻ con thế này. Nhìn vẻ mặt khốn quẫn của hắn, Cố Niệm Hề cảm thấy vô cùng vui vẻ. Một tay bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn, miễn cho cô cười ra tiếng. Đàm Dật Trạch nghe được lời nói này của Cố Niệm Hề cũng ý thức được cái gì đó liền nhìn xuống. Ân Thư Kỳ đưa cho hắn áo ngủ in hoa của cô Ân Mẫn. Thật ra cô Ân Mẫn cũng cao đến hơn 1m7. Chiều cao như vậy ở thời còn trẻ cũng để cho ông đáng tự hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô Ân Mẫn dù sao cũng chỉ miễn cưỡng đứng đến cằm của Đàm Dật Trạch. Cho nên quần áo này Đàm Dật Trạch mặc vào, cánh tay áo chỉ dài đến hơn khuỷu tay, mà quần cũng chỉ có thể che được qua đầu gối hắn một chút. Thật đúng là như lời của Cố Niệm Hề nói, người lớn mặc quần áo của trẻ con. Nhưng mà Cố Niệm Hề cười như vậy, người phiền não không phải Đàm Dật Trạch mà là cô Ân Mẫn. Nghe được lời của cô, sắc mặt Cố Thị Trường rõ ràng là không tốt. Hắn còn chưa từng bị bạn bè đồng lứa nào chỉ trỏ về chiều cao. Mà hôm nay lại bị con gái mình yêu quý nhất giễu cợt. Cố Thị Trường không chịu đựng được sự thật này, liền cau có rời khỏi ghế salon. Mà Cố Niệm Hề thấy cô Ân Mẫn rời đi liền nói. Ba, chúng ta mới chơi được nửa ván cờ, sao ba đã rời đi rồi? Nhưng mặc kệ cô có gọi thế nào, Cố Thị Trường cũng không dừng bước. Ba làm sao vậy? Cố Niệm Hề nhìn bàn cờ ảo não. Vật nhỏ, em chọc ba tức giận, không biết sao? Em nào có chọc ba? Đối với sự mê man của Cố Niệm Hề, Đàm Dật Trạch lại cười giống như là hồ ly. Em cười nhạo chiều cao của ba. À, Cố Niệm Hề thật đúng là không biết chiều cao là vết thương chí mạng của ông. Được rồi vật nhỏ, em tạm thời đừng chọc ba tức giận được không? Nếu không anh trong khoảng thời gian này chỉ sợ sẽ sống khổ sở. Đàm Dật Trạch lúc này lại cảm thấy khó xử nhìn Cố Niệm Hề. Thật ra ngẫm lại ghế salon nhà Cố Niệm Hề cũng không phải là nhỏ. Nhưng nếu như người cao 1m9 như Đàm Dật Trạch mà nói, chắc chắn để không đủ chân. Nhìn sắc mặt của Đàm Dật Trạch, Cố Niệm Hề có chút đau lòng nhưng vẫn mở miệng nói. Ai bắt anh muốn ở chỗ này, để hiện tại phải ngủ ghế salon. Anh tại sao đến chỗ này ngủ ghế salon, vật nhỏ chẳng lẽ em không biết sao? Nhìn vẻ mặt chột dạ của Cố Niệm Hề, Đàm Dật Trạch liền ngồi xuống bên cạnh cô, thừa dịp không có ai để ý liền kéo cô vào lòng ngực, động tác vô cùng ôn nhu, vừa đủ không để tay cô bị đau. Anh làm cái gì vậy? Lão lưu manh, buông ra. Tuy rằng dãy dụa, nhưng giọng nói của Cố Niệm Hề rõ ràng cũng đè thấp không ít, tránh để người khác phát hiện. Mà biết được suy nghĩ này của cô, cánh tay của người đàn ông nào đó lại làm càn thêm vài phần. Trong chốc lát tay của hắn liền khẩn cấp đi lên, sau đó cúi đầu xuống hôn đôi môi đỏ mọng của cô. Chẳng qua rất nhanh hắn liền buông cô ra, nhìn cô gái gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dùng tay không bị thương của mình chạm lên môi cười thầm. Đàm Dật Trạch cảm thấy rất vừa lòng. Vật nhỏ, em còn chưa đi tắm, có cần anh giúp em hay không? Thấy cô thất thần, hắn liền ngồi sát lại gần cô hơn, vẻ mặt tà ác nhìn cánh tay bị thương của Cố Niệm Hề. Chẳng qua hắn không làm quá, nếu như làm quá gây nên hỏa hoạn, người nghẹn khuất đêm nay vẫn chính là hắn. Em mới không cần, lão lưu manh, xứng đáng ngủ ghế salon. Nhìn nụ cười xấu xa trên mặt hắn, cùng với ánh mắt có lửa, Cố Niệm Hề nhanh chóng đứng dậy, hướng phòng của mình đi đến. Bọn họ tốt xấu gì cũng kết hôn một thời gian, Cố Niệm Hề đương nhiên hiểu rõ giờ phút này hắn muốn làm gì. Nếu như tay của cô không bị thương, phỏng chừng cô sẽ thừa dịp thiên thời địa lợi nhân hòa này mà đùa giỡn Đàm Dật Trạch một phen. Nhưng hiện tại tay của cô đang bị thương, nếu đùa giỡn hắn, chỉ sợ người bị cắn lại chính là cô. Nghĩ vậy, Cố Niệm Hề nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, trước khi đi cô còn không quên nói một câu lỗ mãng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nhìn bóng dáng của cô, khóe miệng Đàm Dật Trạch khẽ nhếch lên. Vốn tưởng rằng chỉ cần cách xa vật nhỏ một chút là an toàn, nhưng hiện tại xem ra ma lực vật nhỏ của hắn đúng là không nhỏ. Cái gì cũng không làm nhưng lại khiến cho hắn dục hỏa đốt người. Tối nay người chịu khổ lại là Đàm Dật Trạch hắn. Cách chương.